Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2156, bỏ chạy, thi thần cung, có lẽ càng tuyệt vọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, ngay một khắc này, lúc trước vây giết Hoàng Tuyền Đại Đế, hai người Viên Hư Hòa Thượng chờ hiện thân. Song phương khí tức có chút hỗn loạn, bốn người liên thủ đối chiến Hoàng Tuyền Đại Đế hai người, bọn họ cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Mà làm bọn họ cảm giác được bàn Nhược Hòa Thượng khí tức biến mất, cho nên đem trong trận pháp đoạn hiện thân. Nhìn đến Trọng Thương Thần Mục cùng Lạc Vân Tiên Tử, Viên Hư Hòa Thượng mở miệng nói. Ta sư huynh đâu, bị Bất Động Minh Vương thành người giết. Thần Mục mở miệng nói, vừa nói, hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Vừa mới một kích, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị chấn bể không ít. Vừa mới đang khôi phục thương thế, lúc nói chuyện, tiếp xúc động thân thương thế bên trong cơ thể. Người nói cái gì? Người nói sư huynh bị Bất Động Minh Vương thành người giết. Mật Tông Phật Viện tứ đại viện thủ, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ không tin. Bàn Nhược Hòa Thượng cùng bọn hắn thế nhưng là một dạng trên người có thiên tôn chi lực gia trì. Tại bọn họ lúc nói chuyện, thần mục bên cạnh Lạc Vân Tiên Tử, trong tay xuất hiện một vật phẩm, cái này đồ vật giống như lá vàng đồng dạng, hướng thẳng đến thí thần cung phương hướng mà đi. Không phải là đối thủ, bắt đầu thí thần cung, tiến vào thí thần cung mới có cơ hội sống sót. Lạc Vân Tiên Tử quát khẽ, thân hình hướng về thí thần cung phương hướng mà đi. Tay cầm kết ấn, từng đạo ấn ký tại nàng trong lòng bàn tay bộc phát ra. Cái kia lá vàng trong nháy mắt tiến vào cái kia cấm chế đại trận. Cái kia thần mục giống như cũng hiểu biết cái gì, trong tay cũng xuất hiện hai đạo lá vàng, trực tiếp bắn vào thí thần cung. Kéo lấy thân thể bị thương của mình, hướng về thí thần cung mà đi. Mật Tông Phật Viện trong bốn người Viên Hư Hòa Thượng, trong tay cũng xuất hiện một đạo lá vàng. Chúng ta cũng tiến đến, Vô Ưu đạo nhân bên cạnh một tên đạo nhân, tay cầm vừa nhấc, cũng bắn ra một đạo lá vàng. Bốn người cũng hướng về thí thần cung phương hướng mà đi. Không chỉ là bốn người bọn họ đang động, thí thần sơn bên trong rất nhiều người đều hướng về thí thần cung phương hướng mà đi. Đằng Thiên Đế thân hình xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Quảng cáo, Tô Thành Chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Cũng theo vào nhập xem một chút đi. Tô Hạo mở miệng nói. Thí thần cung bên trong tình huống, hắn nhưng là rất rõ ràng. Thí thần thiên tôn ý thức tại, hơn nữa còn thôn vệ diệt thần thiên tôn. Lúc này thực lực cần phải khôi phục không ít. Nhiều người như vậy tiến vào thí thần cung, sẽ không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đến mức truyền thừa có thể sẽ không bị đạt được. Đương nhiên làm không tốt sẽ trở thành thí thần thiên tôn cấp dưới. Năm đạo lá vàng bắn vào trong cấm chế. Cái kia cấm chế đại trận bị hạn chế ở. Xông vào người không có cảm thấy cấm chế nguy hiểm. Tô Thành Chủ, chúng ta trước hết tiến thí thần cung. Lúc này thời điểm, cái kia âm thần đình âm vũ tiến lên phía trước nói. Nàng không có ý định cùng Tô Hạo bọn họ cùng một chỗ. Cùng Tô Hạo bọn họ cùng một chỗ, khả năng cái gì cũng không chiếm được, cho nên chuẩn bị cùng Tô Hạo bọn họ tách ra tiến vào. Đằng Thiên Đế, ngươi cùng ta cùng một chỗ, nói xong bắt lấy Đằng Thiên Đế hướng về thí thần cung mà đi. Chủ thượng, cứ như vậy để đảm nhiệm thần mục bọn họ tiến vào thí thần thiên tôn cung điện. Hắc Bạch Giê-xu thân hình xuất hiện tại Tô Hạo bên cạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lúc, hy vọng biến thành tuyệt vọng. Sẽ cho người càng thêm sụp đổ. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Hắn tin tưởng thí thần thiên tôn đang nghe Bất Động Minh Vương thành thời điểm, sẽ cho hắn đầy đủ mặt mũi. Đương nhiên này chủ yếu là xây dựng ở cổ Trần Sa lúc trước cường thế trên thực lực. Lúc này, mặt khác một chỗ, chỗ tối Liễu Mục Sơn nhìn đến một đám người tràn vào thí thần cung điện bên trong. Thân hình hắn thì là lặng lẽ rời xa. Lúc này lòng hắn vì sợ mà tâm rung động vô cùng. Bởi vì hắn tại vừa mới đoàn kia huyết vân bên trong, cảm giác được chính mình một tia lực lượng. Cái kia là mình trái tim lực lượng, chính mình trái tim bên trong bị Tô Hạo người bên cạnh hấp thu. Nói cách khác, Tô Hạo bên này có người tiến vào thí thần cung bên trong. Không cần nghĩ, thực lực của người kia, tuyệt đối là thiên tôn cảnh. Chính mình nhất định phải rời đi, trước khôi phục thương thế, lại tìm kiếm báo thù. Thân hình rơi vào thí thần sơn bên trong một chỗ trong sơn động. Sau đó bàn tay hắn vừa nhấc, cái này trong sơn động, vậy mà xuất hiện một đạo áo giáp màu đỏ ngòm, khải giáp bên trong tràn ngập vô tận huyết khí. Hắn diệt thần thiên tôn, Vì khôi phục, tại Thí Thần Sơn bố trí một số thủ đoạn. Cái này áo giáp màu đỏ ngòm vừa xuất hiện, một cỗ nồng đậm huyết khí nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của mình. Lúc trước bị trọng thương thân thể, nhanh chóng được chữa trị. Một đoạn thời gian, cái này áo giáp màu đỏ ngòm cấp tốc dung nhập trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Thân hình thì là Thí Thần Sơn bên ngoài mà đi, tại cái này Thí Thần Sơn, nguy hiểm vô cùng. Tô Hạo nếu như phát hiện hắn không tại, muốn giết hắn, vậy hắn có lẽ cơ hội chạy trốn đều không có. Lúc trước Liễu Mộc Sơn ý thức vẫn còn, nhưng là bây giờ đã bị thôn phệ hoàn tất. Cái kia Tô Hạo đoán chừng sẽ không lại lưu thủ. Hư không bên trong, chủ thượng, diệt thần tôn giả rời đi Thí Thần Sơn, ta phân thân đang cùng lấy. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, xem hắn đi gặp cái gì, làm chuyện gì, chúng ta cũng cần phải đi Thí Thần cung bên trong. Tô Hạo nói ra, một đoàn người cũng hướng về Thí Thần cung bên trong đi đến. Thí Thần cung bên trong, cấm chế bị áp chế, lúc trước trong cung oan hồn, giống như đạt được giải thoát đồng dạng, điên cuồng hướng ra ngoài tuôn ra, nhìn đến tiến vào thí người của thần cung, nhất thời cũng điên cuồng lên, hướng về những người này tập kích tới. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, tại cung điện bên trong vang lên. Rất nhanh một bộ phận thân thể người liền bị oan hồn chiếm cứ. Mật tông Phật viện tứ đại viện thủ, tam huyền thiên vô ưu đạo nhân, còn có thần mục, cùng Lạc Vân Tiên từ hội tụ vào một chỗ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thần mục cùng Lạc Vân Tiên từ hai người thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta sư huynh làm sao lại chết tại Bất Động Minh Vương thành trong tay của người. Viên Hư Hòa Thượng nhìn lấy thần mục nói, Bàn Nhược Đại Sư, chết tại Tô Hạo bên cạnh người áo đen kia trong tay, người áo đen thực lực quỷ dị vô cùng. Vô Ưu Đạo Nhân, mở miệng nói, ta sư huynh trên người hắn có thiên tôn chi lực gia trì, thời điểm nguy hiểm, thế nhưng là thi triển thiên tôn hư ảnh. Đạo cảnh cao thủ. Căn bản là không có cách đối phó ta sư huynh. Một tên khác viện thủ mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là có thiên tôn gia trì. Nhưng là đối phương chẳng lẽ liền không thể cầm giữ có thiên tôn lực lượng sao? Cái kia Tô Hạo bên người có một cái có thể thi triển tiếp cận thiên tôn lực lượng người. Lạc Vân Tiên Tử cũng là bị người này trọng thương. Người có thể tư vấn một chút Lạc Vân Tiên Tử. Vô Ưu Đạo Nhân mở miệng nói. Viên Hư bốn người hướng về Lạc Vân Tiên Tử nhìn lại. Vừa mới cũng là Lạc Vân Tiên Tử cái thứ nhất muốn xông vào Thí Thần Cung. Người kia thực lực quá mạnh, một kích liền đem ta trọng thương, mà lại ta cảm giác đối phương hẳn là không đem hết toàn lực. Lạc Vân Tiên Tử sắc mặt nặng nề nói, nàng xuất thủ, đối phương chỉ là một kích, liền đem nàng chấn phải trọng thương. Nàng biết người tới thực lực, cho nên mới cấp thiết như vậy tiến vào Thí Thần Cung. Tô Thành, Bất Động Minh Vương Thành, ta Mật Tông Phật Viện, nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù này. Thu hoạch được thiên tôn truyền thừa hoặc là lực lượng, chúng ta thì có thể giết đối phương. Đi, tiến vào Thí Thần Cung chỗ sâu. Thần Mục mở miệng nói, Thí Thần Cung bên trong kết cấu, bọn họ sớm liền hiểu, biết Thí Thần Cung trung tâm ở nơi nào. Mấy người hóa thành mấy đạo quang mang, hướng về Thí Thần Cung trung tâm mà đi. Thí Thần Cung trung tâm. Thí thần thiên tôn phía dưới ba tòa trên ghế ngồi, ba đạo thân ảnh nổi lên. Cấm chế bị mở ra, có người đi vào rồi, lần này chúng ta Thí Thần Cung, tiền kỳ thành viên tổ chức xuất hiện. Nhìn ba người chúng ta người nào thu phục nhiều người. Trung gian huyết sát chiến thần, nắm lấy chính mình trường kích, thân hình biến mất tại vương tọa phía trên. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.